Trở lại 1998. Chương 9, kiêu căng khó thuần từ đồng lộ 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, trở lại từ gia thôn. Trưởng thôn Từ Hằng Xuân đám người liền nói rồi cá biệt. Ai về nhà nấy rồi. Chỉ làm cho hai cái thôn cán bộ hỗ trợ sách kia 3 con gà. Một cái vịt, bang Từ Đồng Đạo đưa đến nhà. Đưa đến Từ Đồng Đạo nhà. Buông xuống gà vịt, kia hai cái thôn cán bộ cũng cáo từ đi nha. Lúc này, đã tới gần giữa trưa. Theo lý thuyết, Từ Đồng Đạo hẳn lưu bọn họ ăn cơm. Hắn cũng quả thật giữ lại. Thế nhưng hai cái thôn cán bộ nhìn một cái nhà hắn trên bàn lưỡng đạo thức ăn. Đều lắc đầu thuyết không cần khách khí như vậy. Giữ vững cáo từ đi. Thấy vậy, Từ Đồng Đạo cũng không có giữ vững giữ lại. Nhà hắn buổi trưa hôm nay thức ăn trên bàn. Hắn nhìn thấy, quả thật không thích hợp lưu khách ăn cơm. Liền một đạo xào rau muống cùng một đạo xào ớt xanh. Đại ca, ngươi đói bụng không? Nếu không ngươi trước ăn đi. Đừng chờ nhị ca rồi. Đã sớm làm xong thức ăn cắt Ngọc Châu lúc này mừng rỡ tiểu bào đến Từ Đồng Đạo trước mặt. Nhìn gian nhà chính trong mấy bao hạt thóc cùng gạo. Còn có trên đất kia buộc chân 3 con gà cùng một cái vịt. Hỉ tư tư, giọng đều biến nhẹ nhàng không ít. Sáng sớm hôm nay, Từ Đồng Đạo muốn đi ra ngoài tìm những người đó nhà muốn cái gì thời điểm. Nàng còn lo lắng không thôi. Luôn muốn khuyên Từ Đồng Đạo không nên đi. Nhưng sau đó nhìn thấy trưởng thôn bọn họ đồng thời giúp đại ca muốn những thứ đó. Đặc biệt là nhìn thấy một bọc bao hạt thóc cùng gạo bị rời khi về nhà. Cát Ngọc Châu tâm tình liền hoàn toàn khác nhau. Gần đây trong nhà khó khăn trưởng thành cái dạng gì. Nàng là đều tại nhìn trong mắt. Nếu không phải đi nhà gì hai mượn hai túi gạo trở lại. Nhà bọn họ đã sớm đói rồi. Mà hôm nay, nàng nhìn tận mắt đại ca hướng trong nhà dọn về đến 6-7 túi hạt thóc cùng một túi gạo. Trong nội tâm nàng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Bởi vì ý vị này ít nhất tiếp theo mấy tháng. Cả nhà bọn họ không cần chết đói. Về phần còn muốn trở về 3 con gà cùng một cái vịt. Vậy thì càng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi giúp ta xới cơm đi. Từ Đồng Đạo thuận miệng phân phó muội muội. Sau đó xoay người lại giải trên đất kia 3 con gà trên đùi dây cỏ. Cởi ra một cái. Liền hướng chuồng gà trong ném một cái. Hắn không xác định khối này 3 con gà. Có phải là hắn hay không nhà nguyên lai gà. Hắn phỏng chừng khả năng không phải là. Nếu quả như thật không phải là. Vậy thì phải phòng ngừa khối này 3 con gà chạy. Nhà hắn chuồng gà ngay tại gian nhà chính đến gần cửa nơi góc tường. Dựa vào phía đông. Đầu năm nay dân quê nuôi trong nhà nhà. Rất nhiều người nhà đều là như vậy. Một cái bằng gỗ chuồng gà. Tứ tứ phương phương. Trên đỉnh có thể coi bàn bỏ vào thư kia. Gà vịt phổ thông ban ngày đều thả nuôi ở bên ngoài. Buổi tối hội về nhà mình. Chính mình chui vào chuồng gà qua đêm. Làm nếu như không phải là nhà mình từ nhỏ nuôi lớn gà vịt. Kia một khi thả ra ngoài. Liền khẳng định không biết mình trở lại. Cho nên. Từ Đồng Đạo cởi ra một cái đùi gà lên dây cỏ. Ném vào chuồng gà, liền lập tức đem chuồng gà cửa đóng lại. Phòng ngừa gà chạy, theo như kinh nghiệm của hắn. Khối này 3 con gà có thể phải ở chuồng gà trong quan rất nhiều thiên. Mới có thể thả ra ngoài. Về phần đẻ trứng, một trong vòng 2 tháng. Sợ rằng đều không trông cậy nổi. Hắn nhớ lúc trước mẹ nói qua đường gà. Hội thời gian rất lâu đều sẽ không đẻ trứng. Mà cái gọi là qua đường gà. Chính là chỉ từ một gia đình bắt được một gia đình khác gà. Bởi vì gà lá gan rất nhỏ. Nhân bắt một cái nó liền sẽ phải chịu nghiêm trọng kinh sợ. Mà kinh sợ đi qua hậu di trứng. Chính là thời gian rất lâu cũng sẽ không tiếp tục đẻ trứng. Mang 3 con gà nhốt vào chuồng gà. Chuẩn bị cởi ra con vịt kia trên chân dây cỏ thời điểm. Từ Đồng Đạo trần chờ một chút. sẽ không giải nó trên đùi sợi dây, trực tiếp đem nó nhốt vào chuồng gà trong. Hắn dự định xế chiều hôm nay liền đem nó giết nấu canh. Coi như là ăn mừng hôm nay muốn trở về nhiều đồ như vậy đi. Thật ra thì chủ yếu là hắn cảm thấy liền còn dư lại như vậy một con vịt rồi. Sau khi không tốt dưỡng, gà và vịt vốn là đều là ưa thích kết bè kết đội xúc sinh. Lúc trước có 8 con thời điểm, ban ngày có thể thả chúng nó đi ra ngoài chính mình tìm thức ăn. Người khác nhìn thấy một đám con vịt, phổ thông cũng sẽ không trộm. Nhưng nếu như là một con vịt đi ra ngoài, nói không chừng lúc nào, liền bị người nào trộm về nhà hầm. Ở từ đồng đảo trong trí nhớ, từ ra thôn cho tới bây giờ cũng không thiếu trộm cắp người. Cho nên, thà sau khi khối này con vịt khả năng bị người khác hầm, hắn còn không bằng chính mình hầm. Vừa vặn có thể cho mẹ bọn họ bồi bổ thân thể. Từ đồng đạo cùng muội muội cắt Ngọc Châu cơm ăn được một nửa thời điểm, môn ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Hai huynh muội theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy là Từ Đồng Lộ trở lại. So với Từ Đồng Đạo nhỏ một tuổi Từ Đồng Lộ, đầu cũng không so với Từ Đồng Đạo lùn, khuôn mặt cũng bất đồng. Từ Đồng Đạo là mặt dài, Từ Đồng Lộ là mặt chữ quốc, nhưng gầy hai huynh đệ nhưng là không sai biệt lắm. Đi ra ngoài làm cá làm cho tới chưa Từ Đồng Lộ. Trên người chỉ mặc một cái đại quần cộc cùng bạch áo lót. Bên trái tay nhấc một cây tự chế cái xiên cá, đại khái dài 5 thước. Trong tay phải xách một chuỗi dùng cây dương chi điều nối liền nhau cá. Lớn nhỏ không đều, chủ yếu là cá giếc. Lớn có gần nửa cân, nhỏ chỉ có bao thuốc lá lớn nhỏ. Chân trần nha, om ọp địa đi tới cửa. Tiện tay liền đem cái xiên cá tựa vào cửa. Sau đó dậm chân lên nước bùn, liền nhấc chân đi vào gian nhà chính. Muội muội cắt Ngọc Châu nhìn thấy Từ Đồng Lộ trong tay xách này chuỗi cá, con mắt chính là sáng lên. Lúc này đứng dậy tiểu chạy tới. Từ Từ Đồng Lộ trong tay nhận lấy này chuỗi cá, mừng rỡ thuyết, quá tốt, nhà chúng ta tối hôm nay có cá ăn. Từ Đồng Lộ trên mặt không có nụ cười, dương mắt nhìn một cái đang dùng cơm Từ Đồng Đạo, cùng với trên bàn cắt Ngọc Châu vừa ăn được một nửa chén cơm. Từ Đồng Lộ liền nhíu mày một cái, các ngươi ăn cơm đều không chờ ta trở lại. Tiểu tử này từ nhỏ tính khí cũng không lớn tốt. Đối với chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi ca ca Từ Đồng Đạo, cũng không có gì tôn kính và sợ hãi. Từ nhỏ đã ngạo khí. Hắn ngạo khí bắt nguồn ở rất nhiều phương diện. Tỷ như hắn từ nhỏ cùng bạn cùng lứa tuổi đánh nhau cho tới bây giờ không có thua qua. Tỷ như hắn từ tiểu học bắt đầu, thành tích học tập vẫn luôn là cả lớp đệ nhất. Vẫn còn so sánh như hắn năng lực động thủ rất mạnh. Người khác có thể làm được món đồ chơi cái gì, hắn toàn bộ cũng có thể làm đi ra. Hơn nữa phổ thông đều so với người khác làm tốt hơn. Đói liền tự mình xới cơm, nhăn mặt cho ai thấy thế nào. Đi nhanh, Từ Đồng Đạo tức giận nghiêng hắn liếc mắt. Không quen hắn cái này tật xấu. Nguyên lai cái thời không kia, bọn họ cha mất tích sau khi, Từ Đồng Lộ càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ai nói cũng không nghe, mẹ không quản được hắn, hắn Từ Đồng Đạo cũng không quản được tiểu tử này. Kết quả khiến tiểu tử này đường càng đi càng lệch, cuối cùng rốt cuộc thành công muốn chết làm đến trong tù đi ăn công ra cơm. Bây giờ, sống lại một đời, hắn sẽ không lại để cho tiểu tử này thả bay bản thân. Lúc cần thiết, hắn không ngại dụng quyền chân nắm tiểu tử này khuất phục. Ngược lại không thể lại để cho hắn vô pháp vô thiên. Hừ, Từ Đồng Lộ lạnh rên một tiếng, mắt lạnh nhìn chòng chọc Từ Đồng Đạo liếc mắt, nhấc chân liền đi cửa sau bên kia đi tới, chuẩn bị đi phòng bếp xới cơm. Kết quả, mới vừa đi hai bước, hắn cũng bởi vì nhìn thấy bên tường kia mấy bao hạt thóc cùng gạo mà dừng bước lại. Biểu tình nghi ngờ, những thứ này là vật gì? Từ đâu tới? hạt thóc cùng gạo quấn ở túi xách da rắn trong. Hắn tự nhiên không nhìn thấy bên trong là cái gì. Cát Ngọc Châu nhoẻn miệng cười. Cao hứng thuyết, là hạt lúa cùng gạo. Đều là đại ca sáng hôm nay đi phải trở về. Còn có 3 con gà cùng 1 cái vịt đây. Hạt lúa cùng gạo, từ nơi nào phải trở về? Từ Đồng Lộ nghi ngờ hơn rồi. Theo bản năng đi nhanh tới. Đánh mở một cái miệng túi kiểm tra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.